Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2367, lĩnh vực tam trọng thiên. Xâm La hỏa vực, đã như vậy, ta lĩnh vực, mở ra đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nóng rực hỏa diễm thì là lấy dưới chân hắn đứng ngay địa phương làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng bao phủ. Đem chọn cái phương viên 5 cây số phạm vi đều bao phủ. Làm đến toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều trở thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực. Bất luận là Mia Ly cũng tốt vẫn là cách đó không xa cái kia bị vây ở băng hỏa âm dương khốn long. Trận bên trong cửu U Thần Hoàng cũng đều bị bao phủ tiến vào mảnh này hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Tại dưới chân bọn hắn tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao hừng hực lửa mạnh thiêu đốt. Cho dù là Lam Phong đứng ở nơi đó cũng không tiến hành công kích. Bọn họ cũng đem dị thường khó chịu. Bởi vì những ngọn lửa này nhiệt độ quá cao. Cho dù là lấy Mia Ly thực lực bọn hắn cũng đều cần vận chuyển thể nội cương khí tiến hành ngăn cản. Nếu là không phân ra cương khí lực lượng tiến hành phòng ngự. Chỉ sợ bọn họ không bao lâu đem về bị đốt cháy thành vì hư vô. Đồng thời cái này cháy hừng hực hỏa diễm còn có thể ức chế trong cơ thể của bọn họ cương khí cùng năng lượng vận chuyển, làm đến thực lực bọn hắn các phương diện đều muốn bị cực lớn áp chế. Mà tại cái này hỏa diễm lĩnh vực bên trong, thân là vực chủ Lam Phong thì là như cá gặp nước. Hắn thực lực đạt được cường đại tăng lên, hắn tất cả vũ kỹ đều muốn đạt được hỏa diễm tăng phúc cùng cường hóa. Để đến bọn hắn lực sát thương thành thẳng tắp mức độ tăng lên. Đồng thời Lam Phong cảm quan càng thêm nhạy cảm. Có thể dễ dàng bắt địch nhân bóng người động tác. Để đến bọn hắn tất cả hành động đều tại hắn trong khống chế. Không chỉ có như thế. Tại ngọn lửa này thiêu đốt đốt cháy phía dưới còn có thanh thần sáng suốt hiệu quả. Có thể làm cho mất đi ý thức hoặc là ý thức bị người khác trưởng khống người từ từ thức tỉnh qua. Nói cách khác. Tại Lam Phong cái này hỏa diễm lĩnh vực phía dưới, còn có thể trợ giúp Phong Nghiên thoát khỏi Mia Ly trưởng khống. Khôi phục hắn tự mình ý thức cùng năng lực, tại cái này cháy hừng hực hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Cái kia hướng về Lam Phong vọt tới Mia Ly sắc mặt lộ ra càng âm trầm cùng khó coi. Nàng có thể cảm giác được tại cái này hỏa diễm lĩnh vực bên trong nàng thực lực bị cực lớn áp chế. Căn bản là khó có thể phát huy ra toàn lực. Cái này hỏa diễm lĩnh vực chính là nàng khắc tinh. Đây cũng là Lam Phong lĩnh vực tam trọng thiên tầng thứ nhất. Xâm La hỏa vực, tạp chủng, cho bản vương đi chết đi. Một tiếng giận mắng theo Mia Ly trong miệng truyền ra. Trong mắt nàng hung lệ quang mang lấp lóe. Lao ra tốc độ càng thêm mau lẹ. Thần sắc dữ tợn, nắm lấy trường kiếm trong tay mang theo vô tận kiếm khí màu tím đen đối với Lam Phong giận bổ xuống. Thấy thế, Lam Phong cái kia anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Yên tĩnh mà nhìn xem cái kia vọt tới Mia Ly, thì tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Sau lưng hắn cái kia cháy hừng hực trong ngọn lửa. Một tôn còn như thực chất giống như kim sắc thiên thần tại thời khắc này chậm rãi dâng lên. Hai tay của hắn dò ra bỗng nhiên một chảo. Một thanh sắc bén thiêu đốt lên hỏa diễm thánh kiếm thì là phù hiện trong tay hắn. Oanh xùy, tại Mia Ly mang theo ngàn vạn sát ý đối với Lam Phong chém tới trong nháy mắt. To lớn kim sắc thiên thần chính là giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra. Hai tay giơ cao trong tay thánh kiếm, mang theo sát ý vô biên đối với Mia Ly nổi giận chém xuống. Theo kim sắc thiên thần cái này một chạm, một đạo ngang qua chân trời kiếm mang bỗng dưng nở rộ hướng về Mia Ly đánh giết mà đi. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng, giờ khắc này, Lam Phong không còn có mảy may lưu thủ cùng ẩn tàng. Đem hắn tự sáng tạo thiên thần nộ chiêu thức thi triển mà ra. Bạo quân thiên thần nộ, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại hắn thiên thần nộ chiêu thức? Chỉ là trong nháy mắt kim sắc thiên thần cái kia sụp đổ hết thảy thánh kiếm chính là mang theo. Ngập trời kiếm mang xuất hiện tại Mia Ly trước mặt, làm cho nàng sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ rung động, khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xùy kéo, không sai mà đáp lại Mia Ly lại là kim sắc thiên thần cái kia vô tình chém giết. To lớn thánh kiếm mang theo ngập trời kiếm mang mà đến. Làm cho Mia Ly thần sắc hoảng sợ sắc mặt đại biến, đồng thời chỉ có thể thu hồi nàng trường kiếm. Độc ngăn tại nàng trước mặt. Nháy mắt sau đó, kim sắc thiên thần cái kia hủy diệt hết thảy thánh kiếm chính là chạm tại Mia Ly đón đỡ ở bên cạnh. Trên thân kiếm, tràn ngập hủy diệt vạn vật kiếm khí thì là theo giận trên thân kiếm phun trào mà ra. Lực lượng cường đại càng là bạo phát ngang dọc, làm cho Mia Ly thân thể không ngừng mà lui lại lấy. Đông, chỉ là trong nháy mắt, Mia Ly chính là lui lại vài trăm mét khoảng cách. Nàng thân thể cũng là bị bức phải hung hăng đụng vào nơi xa cao ốc trên vách tường. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm, một chút tươi theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này nàng căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn theo Mia Ly đón đỡ ở bên cạnh trường kiếm phía trên. Truyền ra, đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từng đạo vết nứt thì là tại trường kiếm trong tay của nàng phía trên ngang dọc lan tràn. Sau đó chuôi này trường kiếm sắc bén chính là ầm vang ở giữa sụp đổ ra. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Mia Ly trong miệng truyền ra. Kim sắc thiên thần cái kia có lấy phá giáp chi năng giận kiếm tại chặt đứt Mia Ly trước mặt trường. Kiếm phía trên sau chính là mang theo vô tận hung uy nổi giận chém tại Mia Ly trên thân thể. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh ngang dọc quanh quần. Mia Ly phân nửa bên trái cánh tay bị cứ thế mà địa chạm gãy xuống. Đỏ tươi huyết dịch liên tục không ngừng địa theo nàng đứt gãy cánh tay trái ra cuồng bắn ra. Mà phía sau nàng cao ốc càng là tại kim sắc thiên thần một kiếm này phía dưới bị cứ thế mà địa cho. Chém đứt thành vì làm hai nửa. Âm vang ở giữa sụp đổ. Không biết nghiền nát phía dưới tà vương điện bao nhiêu nhân mã. Đáng chết, người đến cùng là ai? Vì sao lại bạo quân cái kia đáng chết tạp chủng thiên thần nộ? Cánh tay bị đoạn, Mia Ly chiến lực giảm đi. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng dữ tợn. Bao hàm ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong miệng có vô tận phẫn nộ cùng oán độc thanh âm truyền ra. Thế mà, đáp lại nàng lại là sáu tôn theo Lam Phong sau lưng trong ngọn lửa hừng hực dâng lên kim sắc thiên. Thần, bọn họ mỗi một vị đều cao lớn vô cùng. Toàn thân trên dưới đều tản ra ánh sáng màu vàng. Có nắm chặt cự quyền. Có cầm trong tay còn quấn vô tận lôi đình chấn thiên truy. Có cầm lấy một thanh thiêu đốt lên xanh ngọn lửa màu đỏ thánh kiếm. Có cầm lấy một thanh khai thiên tích địa chiến phủ. Có nắm lấy một đầu quấn quanh lấy vô tận lôi đình nộ long. Có cầm lấy một đầu ngọn lửa màu bạc thiêu đốt roi dài. Hung hãn cường đại, không thể xâm phạm, nháy mắt sau đó, sáu tôn kim sắc thiên thần chính là mang theo vô tận sát ý hung hăng hướng về kia đoạn một cánh tay. Mia Ly phóng đi, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, chỉ là trong nháy mắt, sáu tôn kim sắc thiên thần chính là đi vào Mia Ly trước mặt. Từ xa nhìn lại, tại sáu tôn kim sắc thiên thần trước mặt Mia Ly thì giống như mịt mù con kiến hôi. Không. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn kim sắc thiên thần đối với nàng công kích mà xuống. Làm cho trong miệng nàng truyền ra vô biên tuyệt vọng hò hét. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai. Chấn thiên trùy. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ năm. Lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu. Táng diệt lôi long. Thiên thần nộ thức thứ bảy, ngân viêm quỷ tiên, trên bầu trời, kim sắc thiên thần gào thét ngang dọc, tiếng nổ vang vọng không ngừng, vô tận lôi đình không ngừng mà chiếu nghiêng xuống, bàng đại thiên thần chi thủ đem Mia Ly nhất quyền đập bay trong nháy mắt. Thứ hai tôn kim sắc thiên thần chính là nắm còn quấn lôi đình chấn thiên trùy nện ở trên người nàng, làm cho thân thể nàng triệt để bị lôi đình bao phủ toát ra đại lượng khói đen giống như đốt cháy. Khét đồng dạng, hướng về phía chân trời phía dưới rơi xuống mà đi. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Lúc này vị thứ ba kim sắc thiên thần lại là nắm giận kiếm đối với nàng nổi giận chém mà xuống. Làm cho nàng thần sắc hoảng sợ đồng thời chỉ có thể cố nén thân thể kịch liệt đau nhức liều mạng. Thôi động phòng ngự, một mặt màu tím đen thuẫn bài hình thành ngăn cản được nàng trước mặt. Đáng tiếc bị kim sắc thiên thần nộ kiếm cho chém nát thành vì làm hai nửa. Máu tươi từ Mia Ly trong thân thể vẩy ra mà ra. Ngay lúc này, thứ tư tôn kim sắc thiên thần giơ cao trong tay lôi đình quyền trượng đối với Mia Ly nện xuống mà. Xuống, thứ năm tôn kim sắc thiên thần nắm lấy một đầu toàn thân lôi điện quấn quanh lôi long đối với nàng. Công kích mà xuống, thứ sáu tôn kim sắc thiên thần thì là nắm lấy một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc roi dài đối. Với nàng rút tới, a, oanh xùy, phốc phốc, thuẫn phòng ngự bị vị thứ ba kim sắc thiên thần phá mất. Thứ tư tôn, thứ năm tôn, thứ sáu tôn kim sắc thiên thần tất cả công kích tại thời khắc này đều không trở ngại chút nào đĩa. Rơi vào Mia Ly trên thân, làm cho trong miệng nàng phun ra lấy đại lượng máu tươi. Trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như một quả như đạn pháo hung hăng đối với phía dưới Tà Vương Điện tổng bộ một bên cao ốc. Đập tới, đông, oanh xùy, nháy mắt sau đó. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Mia Ly toàn bộ cứ thế mà đem Tà Vương Điện tổng bộ một bên cao ốc cho nện xuyên. Cuối cùng hung hăng nện xuống ở phía dưới trên mặt đất. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhấc lên vô tận hạt bụi. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người căn bản là khó có thể kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn cái kia bị hạt bụi tràn ngập khắp nơi. Nghĩ đến vừa mới cái kia vô tận rung động mà lại khiến người ta kinh dị lời nói. Tất cả mọi người trên mặt đều là tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Trong đầu vẫn như cũ là lưu lại Mia Ly bị kim sắc thiên thần treo lên đánh hình ảnh. Giống, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng giống to thì là từ phía dưới long môn chiến sĩ cùng chung quanh vây xem mọi. Người trong miệng truyền ra. Có thể nhìn đến bên trong Mia Ly bị đánh đến như thế không hề có lực hoàn thủ. Mọi người trong lòng có thể nói là thoải mái đến cực hạn. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tại thời khắc này cũng không khỏi đến sôi trào lên. Giết, mà long môn các chiến sĩ càng là sĩ khí tăng nhiều. Trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống. Càng thêm ra sức hướng về Tà Vương Điện đại quân công tới. Giết đến toàn bộ Tà Vương Điện đại quân thì là liên tiếp tan tác. Toàn trường theo Lam Phong vừa mới cái kia vô cùng kinh diễm biểu hiện mà lâm vào sôi trào khắp. Trốn bên trong, mà một số nhạy cảm người thì là lâm vào trầm tư. Bởi vì vừa mới Phong Quân thi triển đi ra chiêu thức thật sự là để đến bọn hắn quá mức quen thuộc. Cái kia không phải là đã từng bạo quân tự sáng tạo kỹ năng thiên thần nộ a? Chẳng lẽ nói Phong Quân cũng là bạo quân? Cho nên hắn mới có thể có được hắc ám thế giới giống Nguyệt Ma Phong Kính. Thời gian chi thần Cronus, thư thần thí thiên bọn họ tán thành. Nghĩ tới đây, những cái kia nhạy cảm mọi người trong lòng đã là nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển tới. Nếu thật là như thế tới nói, như vậy cái kia nam nhân không khỏi cũng quá mức đáng sợ một số. Hắc ám thế giới trực tiếp trên website chính thức càng là bởi vì vừa mới Lam Phong cái kia hung hãn. Mà cường hãn biểu hiện mà lâm vào điên cuồng cùng sôi trào bên trong. Khung bình luận vô số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.